Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 777, cái biểu tình này vĩnh viễn thuộc về Lâm Phàm Đại Nhân. Boruto đi chơi game máy, Hoa Hướng Dương chơi gấu trúc, hiện tại chỉ còn lại Lâm Phàm cùng Hinata. Lâm Phàm nói, chờ chút đem khăn choàng làm bếp mặc vào. Chúng ta đi phòng bếp chơi. Ngươi giống mèo khen mèo dài đuôi hoa dại, rúi đầu vào bùn, hai người giống như đi ướt đi thịt. Ban đêm, Lâm Phàm tại Hinata và Minh Nhân phòng ngủ. Ngủ ở bên cạnh hắn tự nhiên có Hinata. Lâm Phàm đại nhân, ngươi biết rõ ta thích ngươi, khiến ta yêu ngươi, gọi ta sau đó không có ngươi tháng ngày làm sao bây giờ? 30 mấy tuổi Hinata rúc vào Lâm Phàm lồng ngực, có chút lưu luyến, là tương lai mình bởi vì không có Lâm Phàm lo lắng nói. Lâm Phàm nói, sau đó ngươi liền theo ta, ngược lại Naruto đều không cùng ngươi, hắn có lúc sẽ trở về, Lâm Phàm đại nhân lại không thể hàng ngày ở tại nhà chúng ta. Hinata nói, Lâm Phàm liêu thoáng cái Hinata tóc, nói, không việc gì. Ta có thể hàng ngày ở tại nhà ngươi. Người nào có thể nói ta? Không ai dám nói ngươi. Nhưng là bọn họ nhất định sẽ hoài nghi đi. Thời gian dài, nửa năm, một năm như vậy, mọi người nhất định sẽ hoài nghi. Hinata vẫn còn có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi, ta muốn gạt qua người khác. Một cái ảo thuật cho đến hắn chết vẫn tồn tại. Lâm Phàm tự tin nói. Hắn tiếp nhận 20 rất nhiều nhãn lực, đối với ảo thuật mình có 10.000 phần nắm chặt, kia không nên để cho Naruto cùng bọn nhỏ biết. Hinata nói ra cuối cùng lo lắng, Lâm Phàm tại Hinata trên trán hôn một cái, nói, yên tâm, liền coi như bọn họ biết, thấy, ta cũng sẽ dùng ảo thuật lừa gạt bọn họ. Hinata kêu, Hinata tại Lâm Phàm dưới sự trấn an. Lại ngủ mất, ngày thứ hai, trời sáng, Boruto muốn đi học, Hoa Hướng Dương muốn đi vườn trẻ đi học, chính là Hinata vẫn là không có tỉnh lại, gõ gõ, Hoa Hướng Dương ở bên ngoài gõ cửa, nàng so Hinata cùng Boruto thức dậy đều sớm, mẹ, ngươi thế nào còn không có lên, Hoa Hướng Dương la lên, Hinata kêu, Lâm Phàm nói. Các ngươi bữa ăn sáng đã tải trên bàn. Ngươi trước đi ăn. Chờ chút mẹ ngươi sẽ đưa ngươi đi học. Phanh. Boruto cửa bị Lâm Phàm mở ra. Boruto cũng bị Lâm Phàm đánh thức. Sớm vào quỹ đạo lại lần nữa nối liền cùng một chỗ. Vô cùng sảng khoái. Lâm Phàm khiến một cái ảnh phân thân đưa Hoa Hướng Dương đi học. Boruto chính mình đi học. Hắn và Hinata còn ở bên trong phòng nói lời tỏ tình. Lão công đại nhân, chờ chút Naruto khả năng phải trở về tới. Hinata nhắc nhở, Lâm Phàm nói, không việc gì, ta là một cái ảo thuật. Khiến hắn đi Boruto phòng ngủ, vẫn là lão công đại nhân lợi hại. Hinata lần hai cảm thụ Lâm Phàm sở trường. Lâm Phàm tại Hinata và Minh Nhân gian phòng. Lưu hắn lại cùng Hinata hoang đường. Đó là bọn họ đẹp nhất ký ức. Hai người mới vừa không có trò chuyện bao lâu, liền nghe được dưới lầu Naruto thanh âm. Lâm Phàm bố trí thoáng cái ảo thuật. Naruto lầm bầm lầu bầu nói, Hinata hẳn đi đưa Hoa Hướng Dương đi học, ta đi trước ngủ một giấc. Hắn đi vào Boruto gian phòng, bắt đầu ngủ. Nhưng không biết Hinata cùng hắn Lâm Phàm đại nhân đang khi bọn họ gian phòng chơi đùa. Lâm Phàm nói, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Vậy hãy để cho ta xâm nhập ngươi thế giới. Hinata gật đầu nói. Buổi trưa, Lâm Phàm ảnh phân thân đem Hoa Hướng Dương tiếp trở lại. Boruto mang theo liền làm ở trường học ăn cơm. Naruto lên phát hiện có thứ tốt ăn. Ăn xong lại đi làm. Trong nhà lại còn dư lại Lâm Phàm cùng Hinata. Hinata ngồi giữa trưa, giọt mồ hôi lúa hạ thổ. Mỗi một hạt gạo đều là rất trọng yếu. Đêm rất khuya, Lâm Phàm cùng Hinata đều thức dậy, Boruto trở lại, Hoa Hướng Dương cũng trở lại, Naruto cũng trở lại, thúc thúc, thấy Lâm Phàm, Boruto cùng Hoa Hướng Dương đều rất cao hứng. Lâm Phàm đại nhân, Naruto la lên, hắn hiện tại coi như là Hokage, có thể tại Lâm Phàm trước mặt vẫn là không có một người hoàn toàn dài thằng bé lớn. Lại nói, Naruto cũng biết Lâm Phàm tính khí, hắn cũng không phải là một cái quan tâm ngươi là Hokage không Hokage. Đại danh không lớn danh một người như vậy, các ngươi ăn trước, ta gọi là Hinata xử lý. Lâm Phàm cùng Hinata ở trong phòng bếp phối hợp ăn ý. Ngươi nông ta nông, thật là thơm, ta đói bụng. Boruto thấy trên bàn ăn ngon, đã là thèm ăn nhỏ dãi. Ta muốn chạy, Hoa Hướng Dương dẫn đầu ăn. Ta đây cũng ăn, Naruto nói xong cũng bắt đầu ăn. Bên trong phòng bếp, Hinata ôn nhu mềm mại uyển chuyển, như có lã lướt thanh âm tại đối Lâm Phàm kể lể. Hai người tay mắt lanh lẹ, với nhau hòa vào nhau. Naruto ba người căn bản không có phát hiện, Lâm Phàm chinh phục qua một cái thế giới khác Hinata, biết nàng toàn bộ, cộng thêm hắn đối nữ tính lực sát thương cực lớn, biết các nàng nhược điểm tại nơi nào. Lâm Phàm đại nhân, Naruto bọn họ ở đây. Hinata gắt giọng, ta bất quá tại phía sau ngươi mà thôi, vừa không có làm gì, kích động như vậy làm gì? Lâm Phàm cảm thấy Hinata quá khẩn trương. Hai người tại phòng bếp, cũng chính là tại Naruto trước mặt bọn họ làm gì? Từ thanh âm rất nhỏ liền có thể đoán được. Đáng tiếc những này thanh âm rất nhỏ len lí cùng nói chuyện. Ăn cơm thanh âm che giấu. Ăn quá ngon, Naruto tìm tới đã từng ăn mì sợi cảm giác. Chỉ từ hắn làm Hokage sau đó, liền lại cũng rất ít đi ăn qua mì sợi, có thể nói cơ hồ không có đi qua. Boruto cùng Hoa Hướng Dương đem toàn bộ chú ý đều đặt ở mỹ thực trên. Mẫu thân bị Lâm Phàm thế nào? Cùng Lâm Phàm nói lời ngon tiếng ngọt, cũng không biết, cũng khó trách. Naruto cũng không có phát hiện, bọn họ thế nào sẽ phát hiện? Lâm Phàm tà dị nói, Hinata, người cái biểu tình này chỉ thuộc về ta. Ừ, ta cái biểu tình này vĩnh viễn thuộc về Lâm Phàm đại nhân. Hinata si tình nói, Naruto phát hiện có cái gì không đúng. Nhìn tới, Lâm Phàm cùng Hinata lại khôi phục như cũ dáng vẻ. 123 Hinata, Lâm Phàm đại nhân, các ngươi tới ăn a. Naruto la lên, tốt, lập tức tới ngay. Hinata, ngươi chờ chút ngồi ở ta trên chân ăn. Lâm Phàm nói, Hinata có chút khẩn trương nói, như vậy không tốt đâu. Không việc gì, Naruto ngây ngốc, hắn không biết chúng ta đang làm gì vậy. Lâm Phàm nói, trộm cắp, nhất định phải gan lớn, quyết đoán mập mới được, rụt rè e sợ là làm không chuyện gì. Lâm Phàm đem ăn xong cái đĩa cách không lấy được phòng bếp. Chính mình dùng ý niệm, sau đó ôm Hinata. Đi tới trước bàn cơm, nha, Hinata, người thế nào ngồi ở Lâm Phàm đại nhân trên chân đây? Naruto trợn to hai mắt, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hinata lấy can đảm nói, ta lúc trước cùng Lâm Phàm đại nhân ăn cơm đều là cái dạng này. Cộng thêm mấy ngày nay chúng ta cùng một chỗ diễn kịch bản. Kịch trong nội dung cốt truyện có phương diện này cần. Hinata nói với Naruto lấy Lâm Phàm truyền cho hắn tin tức, điện ảnh. Naruto có chút ngẩn ra, có thể là ăn quá nhiều quan hệ. Boruto xen vào nói, Lâm Phàm thúc thúc cùng mẫu thân muốn đóng phim, chúng ta cũng có phần đây, ta cùng muội muội còn có nhân vật đây. Hoa Hướng Dương nói, ta cùng ca ca diễn mẫu thân hài tử, thúc thúc diễn chúng ta ba ba. Lâm Phàm cười nói, đó là xem mọi người diễn xuất thiên phú. Kịch bản phương diện là anh hùng đề tài. Thanh xuân nhiệt huyết, tại Titanic trên một đoạn câu chuyện tình yêu. Đáng tiếc gặp nhẫn giả hải tặc. Kết quả các ngươi hẳn đoán được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.